Muốn đi hả? Dắt em theo đã. Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai, cũng đi học như thường ngày. Hai hôm nay tôi để ý thấy Nhi có vẻ như đang muốn tránh mặt tôi. Lúc tôi ở lên lớp thì vẫn phi xuống chỗ ẻm ngồi buôn chuyện với mấy đứa như bình thường. Em cũng ngồi lại nói chuyện nhưng hầu hết là cho những đứa khác. Khi tôi hỏi đến thì em chỉ cúi mặt xuống đỏ lựng lên và ậm ừ một cách thẹn thùng làm tôi cũng cảm thấy khó xử theo luôn. Lúc ra về, khi tất cả mọi học sinh thì tất tả thu xếp cặp sách chuẩn bị ra về thì Nhi vẫn ngồi ủ rũ trong bàn của mình. Có lẽ em đợi cho đến khi mọi người về hết thì em mới đứng dậy. Cảm thấy mình cần phải nói chuyện với em, tôi liền quay lại lớp khi đã ra gần tới cầu thang. Ở trong lớp Nhi đến giờ mới chịu thu dọn cặp sách ra về, khuôn mặt em khi ở một mình nhìn càng ủ rũ trông thương vô cùng. Để ý thì em có vẻ hơi xanh xao đi, cặp mắt thì nhìn qua thôi cũng biết là mất ngủ rồi. Tôi thấy em như vậy thì vô cùng áy náy và khó xử. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sợ em sẽ bị ốm mất. Tình bạn của chúng tôi bấy lâu nay cũng có nguy cơ sẽ mãi mãi không thể trở lại được nữa. Thở dài một tiếng, tôi bước vào lớp, Nhi ôm cặp thẫn thờ đi ra tới cửa khẽ ngước mặt lên nhìn. Khi trông thấy tôi, em khẽ tròn mắt ngạc nhiên rồi cúi gằm mặt xuống nhìn đi chỗ khác. Khuôn mặt em lại đỏ lựng lên vì xấu hổ. Nhi lắp bắp, chấm, gì, Riu hả, sao chưa về, em vẫn không dám nhìn thẳng vào tôi. Riu đợi Nhi về chung cho vui tôi cười. Vậy hả, ừ em lúng túng thấy rõ, miệng thì như muốn nói cái gì đó nhưng cứ luôn khựng lại giữa chừng. Nhi sao vậy, ốm hả, không có, sao hai bữa nay không đi làm vậy? Hả, tại Nhi bận tôi nhìn em không nói gì cả. Thôi Nhi về đây, đã nói về chung cho vui mà. Hả, à ừ quên, rét mình về thôi, tôi và em, hai người cùng bước đi một đường mà cứ như không quen biết. Chẳng biết nói với nhau câu nào, khoảng không gian im ắng như ngăn cách chúng tôi. Tôi liên tục phải bước đi sao cho luôn ở bên Nhi vì lúc thì em đi thụt lại phía sau tôi, lúc lại tăng tốc đi đằng trước rất khó hiểu. Càng lúc tôi càng lo sợ mình sẽ mất đi một người bạn tốt. Đặc biệt lại là một cô bạn vừa cá tính, vừa tốt bụng lại vô cùng đáng yêu như Nhi. Tôi lên tiếng trước phá tan đi bầu không khí ngại ngùng. Chấm, tối nay Nhi có đi làm không? Hả, à ừ, Nhi không biết nữa. Mấy bữa Nhi không đi làm thấy hơi chán, Nhi khẽ cười e thẹn. Chúng tôi lại tiếp tục im lặng, tôi chẳng biết nói gì tiếp nữa. Thật là chuyện này đối với tôi vô cùng khó xử. Khi đến bãi giữ xe tôi thì đi lấy con 67 huyền thoại của mình. Nhi cũng chạy đi lấy xe. Em sử dụng một chiếc Vespa màu trắng trông khá nữ tính. Nhi là một người có vẻ ngoài cá tính nhưng tâm hồn lại vô cùng nữ tính. Thế nên việc em đi Vespa cũng là điều dễ hiểu. Còn đối với Thúy thì ngược lại. Ngoại trừ lúc biểu diễn ra thì Thúy luôn giữ hình một vẻ lạnh lùng và nữ tính. Còn tâm hồn thì em lúc nào cũng cực kỳ cá tính và mạnh mẽ. Và chắc đó cũng chính là lý do mà em chọn hình chiếc 67 được độ lại kiểu dáng theo những mẫu cà phê racer trông cực ngầu. Còn tôi thì vẫn đi chiếc 67 nguyên bản cổ điển chả có tí điểm nhấn nào. Tôi và Nhi cũng song hành với nhau trên đường. Tôi không đi con đường về nhà quen thuộc của mình mà cố gắng đi theo Nhi càng lâu càng tốt. Tôi muốn trước khi về lại phòng trọ thì ít nhất mình cũng phải làm được điều gì đó. Tôi quay qua hỏi em, chấm, Nhi đói bụng chưa? Em, hơi, cũng chưa rồi mà, Riu cũng đói rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình đi ăn không? Hả, sao, đi ăn á, Nhi tròn mắt, làm gì mà phản ứng ghê rét chị hai? Chấm, tại, em ấp a ấp úng. Hai, vậy chắc trưa nay lại nuốt mì tôm rồi tôi giả vờ thở dài nói vô vơ. Vậy thì đi, ăn mì tôm suốt không tốt đâu, Nhi khẽ cau mày. Phải vậy chớ, hề, tôi và em dừng xe lại ở một quán ăn vô cùng đặc biệt. Quán ăn này vốn cũng bình thường như bao quán ăn khác. Ngày hôm nay cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác. Nhưng nơi đây lại vô cùng đặc biệt đối với chúng tôi vì đây chính là quán ăn mà trước đây Nhi đã từng mời tôi bữa cơm rồi. Giờ thì tôi lại là người mời em vào quán này. Lần này chúng tôi vào quán trong một hoàn cảnh khác lúc trước. Hồi đó vào quán là vì Nhi muốn nhờ tôi giúp đỡ, còn tôi thì vẫn giữ thái độ ngông cuồng và lạnh nhạt với em. Điểm chung của cả hai lúc đó có lẽ là đều không ưa gì nhau. Thế nhưng lần này lại khác, chúng tôi đã là những người bạn thân thiết. Mỗi người đã trở nên quan trọng với nhau. Thậm chí, đã đến mức nảy sinh cả tình cảm vượt trên cả mức bạn bè. Cũng chính vì điều đó nên sự bối rối và ngại ngùng đã nảy sinh. Gọi hai dĩa cơm, tôi và Nhi bắt đầu bữa ăn. Khoảng yên lặng đáng sợ giữa hai người có lẽ đã làm Nhi không thể chịu thêm được nữa, ẻm lên tiếng. Chấm, Riu này, không cần phải vậy đâu. Hả, là sao tôi ngơ ngác, tối hôm đó, cho Nhi xin lỗi, ấy, đã nói là phải quên đi rồi mà em cúi mặt xuống buồn bã. Hai, từ bây giờ cứ coi như bình thường đi được không? Nhi ngại ngùng vậy Riu cũng thấy khó xử quá. Riu không ghét Nhi thiệt à? À, đang yêu vậy ai ghét cho nổi, đến thằng Jin bên đi thi còn say mê Nhi mà huống hồ. Không sao cả đâu, hê hê, còn chọc Nhi nữa, chắc tại ông mặt khỉ đó. Ý ẻm nói gã tóc dựng lúc trước, thấy tên Jin hay nhắc đến Nhi nên tưởng vậy thôi. Ha ha, vậy còn lão Hùng thì sao? Cái này thì khỏi chối nhá. He he, Riu kỳ cục quá em nhăn nhó ngại ngùng. He he, dù sao Riu cũng không có ghét Nhi đâu, yên tâm. Hế, vậy mà Nhi cứ sợ. Nhi sợ gì? Nhi sợ mình không còn là bạn được nữa, em rơm rớm nước mắt. Trời, làm gì có, Riu là người đặc biệt mà. He he, hi hi, cảm ơn nhé. Sau đó Nhi cũng dần dần cởi mở hơn với tôi. Không cần biết trong lòng em đang nghĩ gì, đang buồn hay đang vui nhưng sự vui vẻ giữa chúng tôi đã dần dần trở lại. Bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn và mở lòng với nhau nhiều hơn. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì mọi chuyện không tệ như tôi nghĩ. Ngược lại tôi lại cảm thấy em đáng yêu và nữ tính hơn rất nhiều so với trước đây. Tạm biệt Nhi, tôi quay về phòng trọ lôi điện thoại ra chat chít với Thúy suốt cả buổi trưa. Em nói là em đã tới Phú Quốc được một ngày và vẫn còn đang rất mệt vì say sóng. Em khoe với tôi biết bao nhiêu cảnh đẹp và con người trên đảo, gửi cho tôi vô số những bức hình của em và những người bạn chụp ở đó. Nhắn tin một lúc lâu thì em tạm biệt tôi để nghỉ trưa, tôi cũng chào lại em. Lập lại những hình ảnh mà em gửi cho tôi, nỗi nhớ lại trở lại, sống mũi cứ cay cay. Tôi chỉ muốn gặp em ngay bây giờ mà thôi. Tôi cảm thấy ức chế vì trong hình em có vẻ như vui vẻ lắm, không biết rằng tôi đang phải đếm từng giờ chờ đợi cho qua một tuần buồn chán vì vắng em. Tôi quăng điện thoại xuống nệm, vắt tay lên trán đánh luôn một giấc cho quên đi mọi chuyện. Đến tối lại chạy đến quán làm việc như thường lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Nhi đã đi làm trở lại, em đã lấy lại được tinh thần mạnh mẽ như trước đây, tôi có thể cảm nhận được điều đó. Tối hôm đó tôi cảm thấy vui vẻ hơn nhiều, làm việc không biết mệt mỏi và nỗi buồn cũng được xua đi phần nào. Bởi vì, động lực đi làm của tôi đã quay trở lại, em vẫn chăm chỉ, vẫn nhiệt tình như chính em thường ngày. Vẫn luôn luôn, thậm chí ngày càng xinh đẹp và vẫn đáng ngưỡng mộ hơn trong mắt tôi. Và thế là cuối cùng, một ngày nữa thiếu vắng hình bóng của em cũng qua đi. Đọc tiếp muốn đi hả? Dắt em theo đã chương 107, cách chương.